Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, phần 322. Này cái gì vận khí? Bọn họ người đâu? Bọn họ lúc ấy đụng phải bác, muốn đối phó bác, vừa lúc bị ta gặp phải. Nhất thời tình thế cấp bách lúc sau bị ta cấp diệt, Ngao An An tạm thời đem toàn bộ trách nhiệm đặt ở trên người mình. Vẫn là câu nói kia, thiên đạo hành động, Ngao An An tạm thời còn không nghĩ làm cho bọn họ biết. Nghe được Phu gia huynh đệ bị Ngao An An diệt, mọi người đều cảm thấy ở tình lý bên trong, Phu gia huynh đệ cái nào không phải Ngao An An diệt. Lại nói tiếp cũng là mệnh, xác định không có địa lôi. Tào Nghiêm lắm miệng hỏi một câu, đã không có, Ngao An An lắc đầu, ở nhằm vào Vu gia huynh đệ thượng, thật là có thể tạm thời tùng một hơi. Trước mắt kia không hóa cốt ở bên ngoài làm cho địa lôi đều đã toàn bộ biến mất hầu như không còn. Bọn họ không cần lại lo lắng phía sau cháy, chuyên tâm mà đối phó này không hóa cốt thì tốt rồi. Đến nỗi hiện tại còn bởi vì Vu gia huynh đệ cấp dụ hoặc mà ở tác loạn quỷ nhóm. Đối với Tào Nghiêm bọn họ tới nói, đều đã không thể xưng được với là uy hiếp, cho nên nói, chúng ta hiện tại nơi địa phương, rất có khả năng là kia không hóa cốt thần hồn tu luyện mà. Vu gia huynh đệ sẽ không vô duyên vô cớ mà đi vào thôn trang này, Ngao An An chắc chắn nói. Chúng ta đây hiện tại hẳn là thương lượng chính là, tìm được hắn thần hồn lúc sau, hẳn là như thế nào làm? Tào Nghiêm hỏi Ngao An An. Cũng là đang hỏi hiện trường ngồi huyền sĩ nhóm Mani huyền sĩ nhóm trước nhìn Ngao An An. Thấy nàng không có mở miệng tính toán, mới có một cái huyền sĩ mở miệng nói. Chúng ta ý tứ là phân hóa đánh chi, tuyệt đối không thể làm không hóa cốt thần hồn trở lại hắn trên người. Bằng không đến lúc đó cho dù không hóa cốt không thành, vẫn là phục thi, vậy thật là khó đối phó. Nhưng là chúng ta bên này động thủ phía trước, Côn thị bên kia cũng muốn làm hảo chuẩn bị, bởi vì chúng ta đoán trước, thần hồn một diệt, kia phục thi khẳng định sẽ không lại trầm miên, rất có khả năng sẽ trực tiếp thức tỉnh, nếu không làm chuẩn bị, làm hắn xuất thế, kia tuyệt đối là máu chảy thành sông, huyền sĩ nhóm nói thời điểm. Thần sắc cũng là thập phần ngưng trọng, phục thi tồn tại, sớm cũng là họa. Vãn cũng là họa, bọn họ có thể làm, chính là tận lực đem tổn thất hàng đến thấp nhất, mà hai bên đều thập phần quan trọng, đều yêu cầu một cái có thể khống chế được trường hợp người, huyền sĩ nói. Ánh mắt dừng ở Ngao An An trên người, người này nói được là chính là Ngao An An, Ngao An An cường đại đã không thể nghi ngờ, hiện tại trọng điểm là, Ngao An An muốn đãi ở chỗ nào mới có thể làm tổn thất hàng đến thấp nhất. Ngao An An cũng nghe ra bọn họ ý ngoài lời, tương đối với bọn họ khó xử, Ngao An An nghĩ đến nhưng thật ra trực tiếp một chút. Ta ở bên này diệt xong thần hồn lúc sau, lập tức đi trước Côn thị là đến nơi, không có khả năng hai bên chiều cố, một cái huyền sĩ nói. Ta nhớ rõ chúng ta đã từng ở Vu gia huynh đệ trong tay bắt được quá một cái truyền tống trận. Ngao An An nhắc nhở nói. Ngao An An giọng nói rơi xuống, hiện trường người đôi mắt tức khắc sáng, bất quá thực mau lại là trầm đi xuống, chính là kia truyền tống trận yêu cầu có chứa linh lực cục đá. Chúng ta được đến thời điểm, mặt trên năng lượng đã biến mất hầu như không còn, mọi người lại thất vọng rồi. Ngao An An lúc này mới không nhanh không chậm nói, cái loại này cục đá, ta có, lần này. Mọi người tầm mắt xoát mà dừng ở Ngao An An trên người. Mang theo kinh ngạc, nàng có, không thể không nói, Ngao An An những lời này vẫn là khiến cho không nhỏ hoài nghi. Ít nhất huyền sĩ nhóm đều biết một chút, cái loại này linh thạch tồn tại cũng không phải bọn họ có thể chế tạo ra tới. Trước mắt mới thôi, cũng chỉ có Vu gia huynh đệ trên tay, bọn họ nhìn thấy quá. Mà bọn họ tìm kiếm có thể chứa đựng linh lực đá quý cũng tồn tại. Nhưng là lại không có linh lực có thể đưa vào. Đến nỗi Vu gia huynh đệ đưa vào phương pháp quá mức huyết tinh. Đặc thù bộ môn người sẽ không dùng loại này phương pháp. Cũng từ bỏ đối kia linh thạch nghiên cứu. Chính là Ngao An An ở ngay lúc này đứng ra nói nàng có. huyền sĩ nhóm tự nhiên tâm còn nghi vấn lự. Ngao An An phát hiện chung quanh tầm mắt, thần sắc chưa biến, ở nàng nói ra thời điểm, nàng đã có bị hoài nghi chuẩn bị tâm lý. Nhưng là so với bị hoài nghi đại giới, nàng cảm thấy nói ra đối bọn họ hiện trạng tương đối hảo. Nếu Ngao An An có, như vậy Ngao An An chạy vội hai mà vấn đề liền giải quyết. Đến nỗi bọn họ nơi phát ra, ta tin tưởng Ngao An An, các ngươi cảm thấy đâu? Ở mọi người lặng im thời điểm, Tào Nghiêm đứng dậy, lực đĩnh Ngao An An. Huyền sĩ nhóm nghe, trong lòng ngàn tư trăm chuyển, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một chữ. Hảo, Ngao An An đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt bắt đầu. Trước nay làm được đều là đối bọn họ đối quốc gia tốt sự. Bọn họ nguyện ý cùng Tào Nghiêm giống nhau tin tưởng nàng. Nghe Tào Nghiêm nói, nghe mọi người chăm miệng một lời một chữ. Ngao An An lúc này tâm tình có chút phi diệu, cũng có chút âm ni những người này. Rất không tồi, chương 196 chúng ta đây liền binh chia làm hai đường. Trước chuẩn bị sẵn sàng lại động thủ, Ngao An An ngay sau đó nói. Đúng vậy, mọi người phụ họa nói. Kế tiếp chính là đàm luận chi tiết lúc, mỗi người đều ở bày mưu tính kế. Vì trận này ngập trời đại mưu mà phụng hiến. Ngao An An nhìn những người này nghiêm túc bộ dáng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm mờ ni thế giới này. Tuy rằng đã không có thông thiên chi đồ, nhưng là lại trước nay không thiếu cùng tu chân giới người giống nhau thẳng tiến không lùi. Có gan đấu tranh dũng khí, nàng đã từng nghĩ tới, chặt đứt thông thiên chi lộ thế giới sẽ là một mảnh hỗn loạn tình huống. Chính là tới lúc sau, lại phát hiện, thế giới này cho dù không có tu chân giới lâu dài, lại có được chính mình sức sống, loại này sức sống, là tu chân giới sở không có, hiểu biết quá lịch sử lúc sau, nàng lại là rất bội phục, thế giới này thiên đạo, đúng vậy, bội phục, tuy rằng trong miệng kêu tạc ông trời, nhưng là nàng minh bạch, thế giới này sở dĩ có thể phát triển đến nước này, cũng là hắn công lao. Nàng không rõ một chút là, thế giới này là thiên đạo một tay thúc đẩy một tay tạo thành. Hắn lại vì cái gì bỏ được đâu. Thế giới này người tuy rằng không có giống tu chân giới như vậy thọ mệnh lâu dài. Nhưng là lại có không giống nhau sức sống. Nàng một chút đều không nghi ngờ. Thế giới này chỉ cần lại phát triển đi xuống. Tương lai phát triển sẽ không thể hạn lượng. Từ này một cái trình độ tới nói. Thế giới này thiên đạo không thể nghi ngờ là thành công. Hơn nữa, thiên đạo không có thọ mệnh lo lắng. Thế giới này có thể tồn tại bao lâu? Thiên đạo là có thể bao lâu? Như vậy thiên đạo, vì cái gì nhất định phải lựa chọn hủy diệt thế giới này? Thế giới một khi hủy diệt, thiên đạo cũng đem không còn nữa tồn tại. Đúng vậy, nàng suy đoán chính là hủy diệt, bởi vì không hóa cốt tồn tại. Đủ để hủy diệt thế giới này, mà cái này hủy diệt sau lưng, thiên đạo có thể đạt được bổ ích quá ít, cho nên có thể đến ích thật sự đại khả năng cùng địa phủ có quan hệ. Như vậy thiên đạo cùng địa phủ chi gian hay không đạt thành cái gì hiệp nghị? Ngao An An nghĩ, suy nghĩ phiêu đến càng thêm xa, lúc này, đang ở thương nghị Tào Nghiêm, ánh mắt bất chi bất giác mà rơi xuống Ngao An An trên người. Nhìn Ngao An An ánh mắt, liền biết nàng lực chú ý không ở bọn họ nói chuyện phiếm đề tài đến. Còn có kia nhíu lại mày, là ở sầu lo cái gì? Trong chốc lát sau, ở hội nghị sau khi chấm dứt, Tào Nghiêm đem Ngao An An đơn độc giữ lại. Ta vừa mới xem ngươi vẫn luôn cau mày, có phải hay không có cái gì khó xử sự? Có vấn đề nói ra, đại gia có thể cùng nhau giải quyết. Tào Nghiêm nói thẳng. Nghe Tào Nghiêm nói, Ngao An An thần sắc sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tào Nghiêm sẽ chú ý tới chính mình. Theo bản năng mà muốn nói không có, nhưng là nghĩ nghĩ, Ngao An An lại đem lời nói nuốt trở lại tới rồi trong bụng. Trầm ngưng một lát, Ngao An An nhìn Tào Nghiêm nói, ngươi có hay không suy xét quá, không hóa cốt sau lưng còn có mặt khác bối cảnh, ngươi là tưởng nói, chúng ta trừ bỏ không hóa cốt lúc sau. Sau lưng còn có một cái càng cường đại địch nhân. Tào Nghiêm cảm giác là nhạy bén. Ngao An An vừa nói xong, hắn liền nghĩ tới điểm này. Ta nếu nói là đâu? Ngao An An hỏi ngược lại. Tào Nghiêm trong lòng căng thẳng. Sao không hóa cốt còn cường đại? Tào Nghiêm tuy rằng thực không nghĩ tin tưởng, nhưng là hắn càng minh bạch, Ngao An An cũng không phải một cái bắn tên không đích người. Cho dù là hỏi lại ngữ khí, nhưng là lại có thể nhận định vì là, khẳng định, là cái gì? Tào Nghiêm đã kiệt lực bình tĩnh, trong thanh âm còn mang lên một tia run ý. Ngao An An cũng phát giác Tào Nghiêm cảm xúc, nhíu mày, nàng có phải hay không có chút không nên cùng Tào Nghiêm nói. Như vậy chỉ biết gia tăng bọn họ tâm lý gánh nặng. Là các ngươi tưởng tượng không đến tồn tại, Ngao An An vẫn là không có nói thẳng xuất khẩu. Tào Nghiêm nghe, thần sắc hơi liễm, ngươi xuất thế chính là bởi vì cái này. Ngươi, Ngao An An kinh ngạc nhìn thoáng qua Tào Nghiêm Ni, ngươi quá lợi hại. Một người lực lượng thêm lên so với chúng ta đặc thù bộ môn sở hữu huyền sĩ thêm lên còn mạnh hơn. Chúng ta có nghĩ tới ngươi xuất thân, nhưng bởi vì chúng ta ý tưởng cực hạn tính, chúng ta đoán không ra ngươi lai lịch, chỉ có thể thêm một cái ẩn sĩ danh hào. Nhưng là chúng ta trong lòng đều minh bạch, ngươi lai lịch khả năng càng vượt qua chúng ta tưởng tượng. Tào Nghiêm nghiêm túc mà đối với Ngao An An nói, các ngươi liền không hoài nghi quá ta. Hoài nghi quá, nhưng bởi vì ngươi hành động, cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Tào Nghiêm trả lời. Cho nên có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Chúng ta tin tưởng quốc gia lực lượng. Cũng tin tưởng chúng ta dân tộc tính dai. Đối thủ càng cường đại, chúng ta cũng sẽ càng cường. Ngao An An nghe bọn họ nói. Lâm vào trầm tư, nửa ngày, đối thượng Tào Nghiêm chân thành tha thiết ánh mắt, mở miệng nói, trước giải quyết kia mau thành không hóa cốt phục thi cùng hắn thần hồn. Giải quyết xong lúc sau, ta nói cho các ngươi cuối cùng, Boss, Ngao An An đã dưới đáy lòng làm ra quyết định. Chỉ báo cho thiên đạo tồn tại, nhưng là thân phận của nàng theo tới lịch, vẫn là bảo mật hào. Cũng không phải bởi vì không tín nhiệm, mà là bởi vì thân phận của nàng theo tới lịch một khi bị Tào Nghiêm biết. Rất có khả năng đã bị quốc gia cao tầng biết. Hết chương.